Chương 107, bên thắng. Chết đi chết đi chết đi, dòng nước hình thành roi, hung hăng quất đánh vào thủy cầu bên trong mặc cho ịp cả cụ rơi, tràn ra đích dòng nước ào ào ào đích tung tóe đầy đất đích thủy, sau đó thủy cầu thiếu hụt mất đích thủy lại bị cấp tốc bổ đủ. Lúc này nơi này là ạ của dì U đích tuyệt đối lĩnh vực, liên tục không ngừng đích dòng nước bổ sung, chỉ cần nàng còn có ma lực, liền không thiếu hụt phương thức công kích. Mà ma lực của nàng, lúc này còn bình ổn đích bảo trì tại an toàn đường bên trên. Cho lão nương chết đi, ma lực ở trong nước tràn ngập, người khởi sướng trên người buộc phát ra không che giấu chút nào đích dòng ma lực, như gợn sóng sợ đánh vào lũ xỉ gạ dẻo mãi nở vạ ba trên thân người. Ba người ở trong nước như một chiếc lung lay sắp đổ đích thuyền nhỏ, tùy thời có sụp đổ đích nguy hiểm. Mà trên thực tế, hướng về ba người phát động tắc cơ liền là thật sóng nước, ngươi không nghe lầm, liền là đối ba người phát động công kích uy. Ngươi nhanh quản tốt cái này điên ạ của dì U, ngươi nghe ta, toàn bộ đều cho lão nương đi, chê tờ ma lực đang dập dờn, dòng nước đang lưu chuyển, gợn sóng từng tầng một đích hướng về ba người đập mà đi, vòng phạm vi đích công kích khiến ba người duy trì không được thân hình. Nhưng này chỉ bất quá vừa mới bắt đầu, công kích chân chính còn ở phía sau. Nước trôi kích đem thủy dùng gợn sóng hình dáng hướng bay kẻ địch, chiêu này lũ xỉ từng tại trên biển triệu hoán ạ của dì ủ sử dụng tới, hoàn toàn tấn công không kể địch ta, đem một chiếc thuyền lớn tại khoảng cách bờ biển xa vài trăm thước đích trên mặt biển trực tiếp theo đến trên bờ biển, cái sau nát vụn. Mà bây giờ ở cái này mấy chục mét đích tiểu thủy cầu bên trong, bạo phát đích tạc cơ sẽ lớn bao nhiêu chết đi, ẩm ẩm thủy cầu mặt ngoài kịch liệt chấn động, tràn ngập ra đích màu trắng bọt khí đem trọn cái thủy cầu bọc thành màu trắng, sau đó tầng tầng sóng biển hướng về trên khán đài dũng mãnh lao tới, dẫn tới khẽ lật không nhỏ hỗn loạn. Ai đều không có chú ý tới, cái kia bị lao ra đích thân ảnh màu đen đáng chết mãi nở và sắc mặt trắng nhợt, vừa mới may nhờ nàng kịp thời cải biến không gian chung quanh tính chất, đồng thời tại tối hậu quan đầu đem gạ giật cả người thay thế tới, mới khó khăn lắm khiến cho thân thể tại thủy cầu dịa dừng lại. Chết đi chết đi chết đi chết đi, công kích vẫn còn tiếp tục, lần này không còn là cuồng bạo vô tình sóng nước tạc cơ, mà là đối lập ôn nhu đích vòng xoáy, tại ạ của dì ủ trong tay, cái kia cả ngày bị nàng dơ đích bình nước khẩu, đem dòng nước toàn bộ hướng bình nước khẩu hút, mà thủy cầu lại bị không ngừng đích bổ sung thủy, liền tạo thành một cái vòng xoáy nước. Tất cả mọi thứ đều hướng về miệng bình bay tới, mà điếm củ ổ y liền là cái kia hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ đích ác ma. Cho lão nương đến đáy biển chỗ sâu đi sám hối đi thôi ạ của dì ủ dơ cao khế ước phi bảo bình, hai tay xoay một cái, trong nháy mắt đem miệng bình cùng đáy bình hoán đổi, sau đó đối mãi nở vạ đích đầu hung hăng nện xuống bình nước đánh ẩm. Chúc mừng người chơi cung bảo bình ạ của dì ủ thành công cầm xuống một máu, thật đáng mừng. Sau đó, hai mắt hiện ra vòng vòng đích lũ xỉ liền toàn thân vô lực co quắp ngã xuống, mặc cho dòng nước mang theo thân thể của nàng khắp nơi nổi trôi. Mà chính chủ mái nở vạ tại bước ngoặt nguy hiểm, đầu quần sáng lóe lên, thân thể bản năng vận dụng chính mình là ma pháp, đem lũ xỉ cùng vị trí của mình tới cái thay thế, thành công bảo vệ chính mình thủ cấp. Mà y theo vong du đích quy tắc, mang theo bột khổng lồ cừu hận giá trị đích người chơi nếu như không có kịp thời thanh trừ hết cừu hận hoặc là chạy ra bột đích phạm vi công kích, chờ đợi mà đến, liền đem là cuồng bạo vô tình công kích. Chết chết chết chết chết chết chết. Trong lúc đó, khổng lồ đích lực đẩy phun lên thân thể, mãi nở vạ liền kêu lên một tiếng đau đớn đích cơ hội đều không có, trong nháy mắt liền bị xa lánh hướng về thủy cầu bên ngoài phóng đi. Đủ mọi màu sắc vầng sáng lần nữa tại mãi nở vạ trong tay tỏa ra, cải biến dòng nước đích tính chất, mãi nở vạ kịp thời đích ngừng lưu tại thủy cầu đích bên ngoài. Vừa mới cái kia, chẳng qua là đơn giản nhất ma lực ngoại phóng, công kích chân chính, còn chưa kịp phóng xuất ra. Thế nhưng mãi nở vạ sẽ cho nàng cơ hội phóng thích sao đánh bột đích phương pháp tốt nhất liền là chơi diều, hao tổn máu, dùng kỹ năng số người trồng chất căn cứ tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn đích nguyên tắc. Mãi nở vạ một tay hướng về ạ của dì U đích thân thể một nắm, đủ mọi màu sắc vầng sáng xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng còn có ạ của dì U đích bên cạnh. Không gian ma pháp đích chỗ kinh khủng, bỏ qua cự ly cải biến thủy phân tử đích tính chất, thay thế thành nổ tung quanh vốn là hỗn loạn không thể tả đích thủy cầu lần nữa truyền ra một tiếng vang trầm, to lớn đích bong bóng theo thủy cầu bên trong toát ra, tuôn ra thủy cầu mặt ngoài nổi lên từng vòng đích màu trắng bong bóng, 360 độ hoàn toàn cản trở người xem ánh mắt. Vòng vòng đích gợn sóng tại thủy ngoài vòng tròn nhộn nhạo, sau đó lại biến thành bình tĩnh vân vân thủy vòng ạ của dì U đích thân thể bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã vây lên một cái thủy vòng, kín không kẽ hở đích đem ạ của dì U đích thân thể bảo vệ. Vừa mới đích nổ tung, không hư hại chút nào. Mà lại, còn thành công tăng thêm một bộ phận đích cửu hận giá trị chết đi bén nhọn đích âm lượng ở trong nước cấp tốc truyền lại đến mái nở vạ trong thai, khiến cho cái sau đích hai lỗ thai tính tạm thời đích mất thông. Sau đó, đối mặt nàng chính là tầng tầng liên miên không dứt đả kích. Nước lũ chạy khống chế vòng xoáy đem mái nở vạ đích thân thể cuốn qua đến, bị nàng sử dụng không gian ma pháp chạy mất à nha không quan hệ. Nước trôi kích 180 độ mảnh thương dòng nước công kích sau đó trong nháy mắt quay người lại đến một thoáng 360 độ toàn phạm vi không góc chết công kích hạ lại chạy không quan hệ dòng nước khống chế, đem tất cả dòng nước điểm vì một cái tiểu thủy cầu, phân tán cách ly trong không khí, sau đó ạ của dì ủ phiêu phù ở ngay phía trên, nước trôi kích. Cho lão nương hung hăng nện không cần để ý ma lực nhiều ít càng không cần chú ý hắn tính nguy hiểm chỉ cần hung hăng đả kích là có thể tranh tài kết thúc người chủ trì đuổi tóm chặt lấy microphone, lớn tiếng hò hét một câu, trong lòng lệ rơi đầy mặt, từ khi ạ của dì ủ sau khi ra ngoài rốt cục có thế thấy thủy cầu đích tình huống, mặc dù bây giờ đã bị chia làm tốt mấy mươi phần. Cuối cùng bên thắng xã bở tụt mái nở và người chủ trì đích tiếng hò hét khiến ạ của dì ủ đích thân thể dừng lại một chút. Quay đầu tìm kiếm khắp nơi lấy, rốt cục tại nơi hẻo lánh thấy được hai mắt mạo tinh tinh đích lũ sỉ vô lực có quắp ngã xuống đất. Mà ma lực sử dụng tới độ trận trận cảm giác suy yếu lúc này mới hậu chi hậu giác chuyển đến. Uy nữ nhân ạ của dì U đích thân thể trôi nổi ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống phía dưới đích mãi nở vạ, cái kia thái độ cao ngạo còn có không che giấu chút nào đích khinh thường hoàn toàn không có đem mãi nở vạ để ở trong mắt. Lần sau, liền không sẽ đơn giản như vậy sẽ không như thế đơn giản vậy ngươi còn muốn thế nào a khốn nạn nhìn xem thân thể hóa thành điểm sáng biến mất đích ạ của dì ủ, mài nở và hai chân mềm nhũn toàn thân vô lực có quắp ngã xuống đất. Đến tận đây, mài nở và được chứng sợ nước. Trước mắt tích phân bài danh, phì tài B56P dì tài A51P xạ bở tụt 46P mẹt mạch hổ 31P bở lù tỉ gạ sật 24P là mì ạ cả lệ 20P củ ạ trổ xét bở rụt 10P 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.